bị bắt ở lại biệt viện một tháng, tự sinh tự diệt, ý chí chiến đấu vẫn sục sôi như cũ, sĩ khí còn tăng vọt. Những ngày này chính là thế lực đầu tiên nàng cần.